Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 19 đến 1, Thẩm Khôn bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Dũng hít sâu một hơi, cố kìm nén sự kinh hãi trong lòng. Không ngờ vua phụ lại nóng lòng như vậy. Mình mới thử một chút đã thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Nếu không có con thỏ tuyết kia nhắc nhở, có lẽ người tiếp theo bị tịch thu tài sản, tống vào ngục là chính mình. A Kim, Cố Chi Châu và Hứa Tích Thư ở đâu? A Kim vội nói, họ ở. Chưa dứt lời, cửa phòng thư viện của phủ tướng quân bị đập. Keng, một tiếng, vỡ vụn. Một lúc sau, một nhóm lớn nội thị xông vào. Người đứng đầu Thẩm Khôn nhận ra là Tứ Cửu Mặc, dáng dấp mạnh mẽ, cương trực, tứ trưởng. Không biết tướng quân ta phạm phải tội gì. Đêm khuya trời tối, làm sao lại huy động lực lượng đông đảo như vậy? Tứ Cửu Mặc mặc áo đen, nhanh chóng tiến lên, ánh mắt sắc lạnh. Tướng quân Thẩm, xin lỗi, có người tố cáo ngươi liên kết với người ngoài nước, tham ô lương thực, thuộc hạ buộc phải đưa ngươi đi thẩm vấn. Thẩm Khôn sớm đoán được tình huống này, nên cũng không kháng cự. Chỉ nói, tứ trưởng, thái tử, trong lúc chưa làm rõ sự việc, xin đừng liên lụy đến thuộc hạ trong phủ, những người hầu trong phủ. Khi Tứ Cửu Mặc vừa vào đã súng lại thì thầm, thấy Thẩm Khôn bị bắt, phủ tướng quân lập tức náo loạn. Các nha hoàn, nữ tỳ có người khóc, có người la. Các tiểu tư bao vây Thẩm Khôn và Tứ Cửu Mặc, không cho họ đi. Tứ Cửu Mặc liếc nhìn xung quanh, không nói gì, rút ra thanh kiếm trên lưng. Xoẹt, một tiếng, ánh bạc lóe lên trên sân trong. Các tiểu tư lập tức tránh ra, nhường lối cho họ. Tướng quân Thẩm, thuộc hạ cũng không muốn làm khó ngươi, nhưng thánh chỉ như vậy, nếu không may thì xin lỗi. Ta hiểu rồi. Thẩm Khôn vẫy tay, an ủi mọi người. A Kim, Đại Đông, Lâm muội muội, các ngươi bảo mọi người bình tĩnh. Ba ngày sau ta nhất định sẽ trở lại. Nếu ba ngày sau ta không trở về, các ngươi sẽ giải tán mọi người trong phủ, thêm tiền chi phí giải tán. Tướng quân, Lâm muội muội chạy đến, nước mắt lưng tròng. Tướng quân, A Kim và Đại Đông mắt đỏ hoe. Dù hai người biết kế hoạch của tướng quân, nhưng lần này đi, sống xê, hát, ế, tê khó nói trước, các ngươi nói xong chưa? Mau đi, Tứ Cửu Mặc đã không kiên nhẫn nữa. Đêm càng lúc càng sâu, Thẩm Khôn bị Tứ Cửu Mặc áp giải đến ngục nội đình. Những ngày này, các quan lại khác nhau đến thẩm vấn luân phiên, lại thêm việc không ăn gì. Thẩm Khôn cảm thấy mình sắp chịu không nổi, vừa nằm nghỉ trên đống rơm, bên ngoài ngục truyền đến tiếng bước chân. Trước khi người đến, tiếng nói đã vang lên. A Khôn, A Khôn, sao người lại ngốc nghếch thế? Thường Dũng hít mũi, đôi mắt đỏ hoe. Vua phụ, ta. Thẩm Khôn nhìn thấy nụ cười giấu kín trên mặt hắn, trong lòng cực kỳ khó chịu. Thường Dũng đưa tay vào hàng rào ngục, đưa đồ ăn cho Thẩm Khôn. A Khôn, mau đến đây, ta mang thức ăn cho ngươi. Đã ở đây hai ngày rồi, đừng đói quá. Cách chương.